nhất kích phá càn khôn, nhị kích phân thiên địa, tam kích chu tiên thần, tứ kích xạ nhật nguyệt, ngũ kích loạn âm dương, lục kích định sinh tử. Về phần kích thứ 7, 8, 9, đó chính là bí pháp vô thượng dành cho cường giả độ hư cảnh tu luyện. Đối với sự coi trọng của hầu quân cực, cổ thần mỉm cười, nói, trong lúc bất chợt, ta không kịp phát huy hết uy lực mạnh nhất của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Hầu vương quân cẩn thận. Ha ha. Hầu quân cực cười lớn một tiếng, nói, tốt, lúc này ta sẽ dốc hết toàn lực. Thức thứ 4 xạ nhật nguyệt. Nói xong, hai tay hầu quân cực nắm kiền thiên kích. Kiền thiên kích phóng quang mang sáng rực, chói mắt không gì sánh được. Ánh mắt không thể nhìn gần. Thể tích kiền thiên kích vẫn duy trì 3 trượng. Thế nhưng khi pháp lực mạnh mẽ không gì sánh được của hầu quân cực điên cuồng rót vào trong kiền thiên kích, lực lượng ẩn chứa trong kiền thiên kích ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ cũng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Cổ thần có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng, nguyên khí thiên địa vô tận đều hội tụ về phía kiền thiên kích. Kiền thiên kích đã không còn nhìn thấy hình dáng, chỉ thấy một đoàn quang mang dài hơn 3 trượng chói mắt không gì sánh được. Từ trên đạo quang mang chói mắt kia, cổ thần cảm thụ được khí tức nguy hiểm chí mạng. Chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh trên thành tường cách xa mấy nghìn trượng đều cảm thấy lông tơ nổi lên. Tuy rằng cách xa hơn 3.000 trượng, thế nhưng kiền thiên kích tản mát ra lực lượng kinh thiên vẫn như trước khiến chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh cảm thấy sợ hãi không ngớt. Cho dù là đại cao thủ đoạt xá hậu kỳ cũng cảm giác được tính mệnh của chính mình không nằm trong vòng khống chế của bản thân. Chỉ cần kiền thiên kích quay ngược về chính mình đủ khiến thần hình câu diệt. Quang mang từ kiền thiên kích càng lúc càng mãnh liệt, lực lượng càng lúc càng mạnh. Cổ thần cảm giác uy hiếp càng lúc càng gần. Không thể đợi thêm được nữa rồi. Càng chờ hầu quân cực càng tích xúc thêm nhiều lực lượng, lực công kích phát động ra càng lớn. Cổ thần cũng vận chuyển pháp lực tới đỉnh cao nhất, điên cuồng rót vào Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, mạnh mẽ khống chế bảo tháp bay về phía trước. Quát lớn, đi, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp trong nháy mắt biến thành lớn nghìn trượng, giống như một ngọn núi lớn mạnh mẽ đánh về phía hầu quân cực. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Khí thế của hầu quân cực càng tích càng mạnh, cổ thần phải giành trước công kích, cắt đứt hắn tích xúc lực lượng. Quả nhiên, đối mặt với cổ thần khống chế Như Ý Linh Lung Bảo Tháp ập tới vô cùng mạnh mẽ, hầu quân cực không dám phớt lờ, phải lập tức nghênh chiến. Ngay lúc Như Ý Linh Lung Bảo Tháp trong tay cổ thần ném ra ngoài, thân thể hầu quân cực ngửa ra sau, giống như dương cung, lập tức mạnh mẽ bắn tên, quát lớn, bắn. Kiền thiên kích trong tay ném mạnh về phía trước, giống như dương cung bắn tên, quang mang chói mắt đẹp tới cực điểm bắn thẳng vào Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Tứ kích xạ nhật nguyệt, ngay cả nhật nguyệt trên trời cũng có thể bắn, có thể nghĩ uy lực một kích này. Coi như là cao thủ tuyệt đỉnh đối mặt với thức thứ 4 xạ nhật nguyệt, hơi có chút không cẩn thận đều phải ôm hận mà chết. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp và kiền thiên kích mãnh liệt va chạm một chỗ, tiếng nổ giống như thiên băng địa liệt, lúc này còn kèm theo tiếng răng rắc. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp và kiền thiên kích chạm vào một chỗ, rung động pháp lực cường liệt khiến lôi dài trong nháy mắt bạo liệt ra một huyệt động phương viên hơn 10 trượng, vô số vết nứt khuếch tán bốn phía, giống như mạng nhện, đủ phát tán mấy trăm trượng mới dừng lại. Tuy rằng lôi đài vô cùng kiên cố, lại bị hà cấm chế, trận pháp, cho dù pháp bảo cực phẩm cũng không thể tạo thành một vết nứt nhỏ. Thế nhưng trước mặt hai kiện tiên bảo vô thượng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp và kiền thiên kích, giống như đậu hũ, bị phá hủy vô cùng đơn giản. Lúc này đây, các cao thủ mệnh tuyển cảnh trên thành tường đã sớm có chuẩn bị, liên hợp với nhau hình thành một cương cháo pháp lực, bao phủ toàn bộ thành tường, như vậy sẽ không ai bị ba động pháp lực phát tán đánh bay đi. Cương khí pháp lực trên lôi dài bay tán loạn, vô số vị trí xuất hiện vết không gian nứt nẻ. Nơi trốn đều là vết rách không gian, quang mang lóng lánh, khó có thể nhìn thấy rõ tất cả. Thế nhưng trận chiến đấu giữa cổ thần và hầu quân cực chưa vì những cương khí pháp lực cuồng bạo tán loạn này mà dừng lại. Hầu quân cực vừa mới ném kiền thiên kích, trong tay lại nhiều hơn một con hạc giấy. Trên giấy vô cùng trống trải, chỉ có duy nhất một chữ, hòa, chính là thủ cảo chư tử thượng cổ lưu lại. Tu vi của chư tử thượng cổ đã đạt tới cảnh giới ngôn xuất pháp tùy, một chữ hòa ẩn chứa pháp tắc hệ hòa, chỉ riêng một chữ hòa này so với bất cứ pháp bảo cực phẩm nào đều lợi hại hơn, hoàn toàn cùng cấp bậc tồn tại tới tiên bảo. Không nói hai lời, Hậu Quân Cực liền cầm tờ chư tử thủ cảo có viết chữ hòa này ném ra ngoài, như ý linh lung bảo tháp và kiền thiên kích chạm vào nhau, cương khí pháp lực tán loạn còn chưa ngừng lại. Chư tử thủ cảo có khắc chữ hòa phát sinh một đạo xích mang phát tán đủ nghìn trượng, cực nóng không gì sánh được, trong sát na hóa thành một mảnh hỏa hải nghìn trượng. Hỏa này tinh thuần tới cực điểm, không giống hỏa diễm bình thường, ẩn chứa pháp tắc hệ hỏa, đủ đốt chát mọi thứ, ngay cả pháp bảo cực phẩm cũng có thể bị pháp tắc hệ hỏa đốt cháy thành tro tàn. Biển lửa nghìn trượng phô thiên cái địa ập về phía cổ thần. Cương khí pháp lực sau khi như ý linh lung bảo tháp va chạm với kiền thiên kích vừa mới tan đi, quang mang chói mắt vừa mới biến mất, cổ thần liền phát hiện đỉnh đầu hóa thành một biển lửa, chụp mạnh về phía hắn. Đúng lúc này, chiến thần lệnh trước ngựa đột nhiên lay động mãnh liệt, so với thời điểm tàng thiên cơ thi triển xích hỏa ấn còn mãnh liệt hơn nhiều. Có thể thấy được biển lửa trước mắt so với xích hỏa ấn do tàng thiên cơ phát ra mãnh liệt hơn rất nhiều. Cổ thần có thể cảm giác được, chiến thần lệnh tựa hồ phát ra rên rỉ vui vẻ. Có thể thấy được biển lửa so với xích hỏa ấn của tàng thiên cơ giống nhau, chiến thần lệnh đều có thể hấp thu. Chỉ bất quá, biển lửa là do chư tử thủ cảo phóng ra, uy lực không phải xích hỏa ấn do tàng thiên cơ phát ra có thể so sánh được. Tuy rằng run rẩy một chút, thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của chiến thần lệnh, vẫn như trước ập về phía cổ thần. Xích hỏa ấn khi còn đang ở trong không trung đã bị chiến thần lệnh hóa thành hỏa diễm, hấp thu toàn bộ. Chiến thần lệnh rốt cuộc là loại pháp bảo như thế nào, cổ thần không thể phán đoán ra được. Ngay cả tiên bảo vô thượng cấp bậc như ý linh lung bảo tháp cũng không cùng một đẳng cấp đối với nó. Cổ thần đối với chiến thần lệnh có lòng tin tuyệt đối, không hề ngăn cản, để biển lửa khắp bầu trời phô thiên cái địa đổ xuống. Trong sát na, cổ thần liền bị biển lửa nghìn trượng bao phủ. Từ bên ngoài thoạt nhìn, biển lửa nghìn trượng từ bốn phương tám hướng vây quanh cổ thần, sau đó không ngừng thu nhỏ lại. Hiển nhiên cổ thần đã bị pháp tắc hệ hỏa đốt cháy. Hỏa diễm do chư tử thủ cảo phát ra chính là pháp tắc hệ hỏa, ngay cả pháp bảo cực phẩm cũng có thể bị đốt thành tro tàn. Cao thủ Minh Khiếu Kỳ đứng đầu cũng không thể trực tiếp dùng thân thể chống lại. Cổ sát thần, xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Truyền nhân chư tử thế gia quả nhiên lợi hại, không chỉ có chư tử thần binh, có thể so sánh với tiên bảo vô thượng. Thậm chí còn có chư tử thủ cảo, một khi sử dụng, không phải cao thủ Minh Khiếu Kỳ đứng đầu, tu sĩ mệnh tuyển cảnh quả thực không ai có thể địch nổi. Quá kinh khủng rồi, hỏa diễm như vậy, nếu như thiêu trên người ta, trong nháy mắt, sợ là không chỉ thân thể, ngay cả Nguyên Anh cũng bị đốt thành tro tàn. Hỏa diễm như vậy thực sự đáng sợ, Hậu Quân Cực không hổ là hậu nhân chư tử thượng cổ, quả nhiên lợi hại. Truyền kỳ về cổ sát thần cho tới hôm nay sẽ bị vẽ một dấu chấm tròn rồi. Chư tử thủ cảo đốt thành tro tàn, thần hình câu diệt, coi như là chết có ý nghĩa. Đệ nhất thiên tài trung thổ tới cuối cùng vẫn rơi lên đầu tàng thiên cơ rồi. Chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh nhìn một đoàn hỏa diễm càng lúc càng nhỏ, tất cả đều thở dài than thở. Tuy rằng không ít người đều đứng đối lập với cổ thần, ước gì cổ sát thần không chết sớm một chút. Thế nhưng, một đại thiên tài như vậy, cư nhiên chết trước mắt bọn họ, các cao thủ không tránh khỏi thổn thức trong lòng. Cổ thần, Mông Tiên Âm phát ra một tiếng tê giống thê lương, nước mắt nàng tuôn ra. Xong sao? Tất cả xong như vậy sao? Thời gian hai tháng vừa qua nàng và cổ thần sớm chiều ở chung, trong mắt của nàng cổ thần đã sớm trở thành người không gì không làm được. Thế nhưng nghe những tiếng thở dài của các cao thủ bên cạnh, lại nhìn biển lửa trên lôi đài càng lúc càng thu nhỏ lại, ngay cả nàng không tin thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được chuyện thực này. Nếu cổ thần đã chết, nàng tranh được vị trí đế quân còn có ý tứ gì? Sớm biết như vậy, cho dù kiếp này nàng có trở thành nô tỳ cũng không nguyện để cổ thần bị chết. cổ thần đã chết, lòng của nàng cũng theo đó chết đi. Mông Tiên Âm giống như linh hồn đã đánh mất thể xác, nhìn biển lửa đang thiêu đốt hừng hực, nước mắt hai bờ mi lặng yên chảy xuống. Đối với nhãn thần cười nhạo của đám người hai phe Mông Anh Minh và Mông Anh Hạo đã hoàn toàn không nhìn thấy. Chúng tu sĩ nhìn thấy cổ thần bị pháp tắc hệ hỏa bao phủ, đều cho rằng cổ thần chỉ có một đường chết. Ai ngờ lúc này trong lòng cổ thần hưng phấn chưa từng có. Chiến thần lệnh quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, coi như là biển lửa khắp bầu trời ập tới. Khi cách cổ thần chỉ còn ba trượng, rốt cuộc ảnh hưởng của chiến thần lệnh đối với hỏa diễm bắt đầu xảy ra. Khoảnh cách xung quanh thân thể cổ thần ba trượng tựa hồ có một lòng khí vô hình, chặn tất cả hỏa diễm bên ngoài. Chiến thần lệnh phát ra một cỗ lực hút vô cùng cường đại. Biển lửa khắp bầu trời hóa thành một đạo hỏa diễm không ngừng vọt về phía chính giữa ngực cổ thần, bị hút vào trong chiến thần lệnh. Một cỗ cảm giác nóng ấm từ trong chiến thần lệnh truyền vào cơ thể. Hỏa diễm ẩn chứa trong chư tử thủ cao so với xích hỏa ấn lợi hại hơn rất nhiều. Xích hỏa ấn trong nháy mắt đã bị chiến thần lệnh hút sạch sẽ, mà chư tử thủ cảo biến thành hỏa diễm pháp tắc. Tuy rằng chiến thần lệnh hút rất nhanh, nhưng hiển nhiên nhất thời nửa khắc không có khả năng hấp thu toàn bộ. Chốc lát sau, một cỗ chân khí thuần dương cường đại từ trong chiến thần lệnh truyền ra, thẩm thấp vào cơ thể cổ thần. Nếu như nói xích hỏa ấn bị chiến thần lệnh hấp thu, chuyển hóa thành chân khí thuần dương chỉ là một dòng suốt nhỏ, vậy thì biển lửa do chư tử thủ cảo phát ra biến thành chân khí thuần dương đó chính là một hoàng hà chảy trồm lãnh liệt. Chiến thần lệnh không ngừng thôn phệ hỏa diễm pháp tắc từ chư tử thủ cảo, chuyển hóa thành chân khí thuần dương, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể cổ thần. Cổ thần cảm giác một đầu hỏa long nóng bỏng tới cực điểm chạy loạn trong cơ thể, cỏ rửa tứ chi bách hài, kỳ kinh chính mạch. Thế nhưng hắn cũng không hề có cảm giác nóng bức, chỉ thấy một cổ ấm áp, thư sướng tới cực điểm. Rất nhiều chân khí thuần dương dũng mãnh tiến vào khiến pháp lực trong cơ thể cổ thần tăng tiến rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng, pháp lực của bản thân càng lúc càng mạnh, lực lượng càng lúc càng lớn. Chỗ mệnh tuyền trong đan điền có một cỗ cảm giác tràn đầy mãnh liệt. Cổ thần bước vào linh anh kỳ, mệnh tuyền vừa mới hình thành, pháp lực còn thiếu thốn chút ít. Có một loại cảm giác trống rỗng, tinh nguyên sinh mệnh chưa đầy. Nếu như bị thương cần phải có thời gian tương đối dài mới có thể chảy ra đủ tinh nguyên sinh mệnh tiến hành trị liệu. Tới linh anh trung kỳ, mệnh tuyền của cổ thần có cảm giác rất sung túc. Tinh nguyên sinh mệnh chiếm phân nửa mệnh tuyền. Nếu như nói mệnh tuyền là một hồ nước, tinh nguyên sinh mệnh là nước trong hồ nước, như vậy hiện tại hồ nước chỉ đầy chừng phân nửa. Thế nhưng hiện tại, cổ thần có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng, xung quanh hồ nước đột nhiên xuất hiện một dòng hoàng hà chảy trồm mãnh liệt, rất nhiều nước sông không ngừng dũng mãnh chảy vào trong hồ nước, khiến mực nước trong hồ càng lúc càng cao, càng lúc càng tràn đầy. Điều này nói rõ tinh nguyên sinh mệnh trong mệnh tuyền của cổ thần cũng càng ngày càng nhiều, chiếm vị trí mệnh tuyền càng lúc càng rộng. Nếu như mệnh tuyền bị dòng tinh nguyên sinh mệnh này hoàn toàn bao trùm, vậy mệnh tuyền của cổ thần sẽ đại phóng sinh cơ. Tinh nguyên sinh mệnh như trường giang, hoàng hà dâng trào, chảy trồm không dứt. Tu vi bước vào linh anh hậu kỳ. Hiện tại cổ cảm giác tràn đầy mạnh liệt cùng với pháp lực càng lúc càng cường đại chứng minh tu vi của cổ thần đang dùng tốc độ cực nhanh rảo bước tiến vào linh anh hậu kỳ. Đồng thời chân khí thuần dương là một loại chân khí tinh thuần nhất, chí cương chí dương trong thiên hạ, là một trong hai loại chân khí thuần dương thuần âm theo như diễn giải ghi chép trong Hỗn Độn Âm Dương Chân Quyết. Thuần dương và thuần âm kết hợp mới chân chính là âm dương điều hòa, diễn hóa ra thiên địa vạn vật. Uy lực vô cùng, là đại đạo vô thượng. Chỉ là chân khí thuần dương theo như ghi chép trong Hỗn Độn Âm Dương Chân Quyết, lịch đại tiền bối Âm Dương Ma Tông chưa từng có người nào luyện ra được. Tuy rằng chân khí thuộc tính dương của bọn họ đã đạt tới cấp độ cực dương, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đột phá bước cuối cùng, trở thành chân khí thuần dương. Truyền thuyết, mỗi một vạn năm mới có xác suất xuất hiện một lần thuần dương hoặc thuần âm chi thể. Như vậy mới luyện thành chân khí thuần dương, thuần âm. Đáng tiếc, một vạn năm quá mức lâu dài. Thời đại cận cổ, trung cổ, thượng cổ cũng chưa từng xuất hiện tu sĩ có thuần đu ông chi thể, không biết thời đại thái cổ có thể từng có hay không. Nói tóm lại, chân khí thuần dương từ thượng cổ tới nay, theo như ghi chép, chưa có người nào luyện ra được, chỉ tồn tại trong lý luận của âm dương ma tông. Thế nhưng, hiện tại cổ thần không chỉ có chân khí thuần dương, đồng thời chân khí thuần dương giống như con sông lớn chảy trồm, mười phần cường đại. Chân khí thuần dương, một loại chân khí chí dương khắp thiên hạ, không có nửa điểm tạp chất, uy lực hoàn toàn tương dương với hỏa diễm pháp tắc. Chân khí thuần dương hấp thu được từ xích hỏa ấn gần như chỉ là một dòng chảy cực nhỏ, không thể dùng để đối địch. Thế nhưng lúc này chân khí thuần dương trong cơ thể cổ thần giống như sông lớn chảy mạnh, lật tay là có thể đánh ra chân khí thuần dương tấn công địch nhân, uy lực tương đương với hỏa diễm pháp tắc do chư tử thủ cảo phát ra. Lúc này, cổ thần hiển nhiên không có ý tứ xuất thủ, rất nhiều chân khí thuần dương đang không ngừng cuồn cuộn từ trong chiến thần lệnh truyền vào cơ thể, chính là thời khắc đột phá tu vi tốt nhất. Sao cổ thần có thể lãng phí thời gian quý giá tới như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, đột phá linh anh hậu kỳ. Theo chân khí thuần dương trong cơ thể càng lúc càng dâng trào, pháp lực càng lúc càng cường đại, tinh nguyên sinh mệnh trong mệnh tuyền càng lúc càng sung túc, rốt cuộc hoàn toàn bao trùm mệnh tuyền. Một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được trong nháy mắt từ trong mệnh tuyền tuôn ra, lan tràn toàn thân. Tu vi pháp lực của cổ thần nhất thời đề cao không chỉ gấp 2 lần. Linh anh trung kỳ hấp thu chân khí thuần dương do hỏa diễm pháp tắc từ chư tử thủ cảo hóa thành. Tu vi của cổ thần dĩ nhiên trực tiếp từ linh anh trung kỳ đột phá tới linh anh hậu kỳ. Nguyên bản cổ thần một mình tu luyện, bước vào linh anh hậu kỳ chí ít cần phải có thời gian 2 năm. Cho dù là tiến vào tiểu tiên giới cũng phải có thời gian 5-6 tháng. Thế nhưng hiện tại hấp thu chân khí thuần dương do chư tử thủ cảo biến thành, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh tiến vào linh anh hậu kỳ. Lực lượng ẩn chứa trong chư tử thủ cảo quả nhiên không giống bình thường. Cổ thần và hậu quân cực toàn lực liều mạng 2 lần, mỗi một lần đều tiêu hao rất nhiều pháp lực. Thế nhưng lúc này cổ thần hấp thu rất nhiều chân khí thuần dương, tu vi bước vào linh anh hậu kỳ, nào còn có nửa điểm pháp lực tiêu hao. Chỉ thấy trong cơ thể có lực lượng vô cùng vô tận, chảy trồm không dứt, dâng trào không ngừng. Chúng tu sĩ trên thành tường nhìn thấy cổ thần bị hỏa diễm pháp tắc do chư tử thủ cảo biến thành bao phủ, đều cho rằng cổ thần sẽ bị hỏa diễm pháp tắc đốt thành tro tàn. Thế nhưng hầu quân cực là chủ nhân sử dụng chư tử thủ cảo lại không cho rằng như vậy. Hắn đã phóng ra chư tử thủ cảo, cổ thần có bị chết cháy hay không khẳng định biết rõ. Phía trước nhìn như biển lửa càng lúc càng nhỏ, thế nhưng theo như cảm giác từ chư tử thủ cảo truyền tới, căn bản không hề đốt tới bất cứ kẻ nào. Điều này nói rõ cổ thần hoàn toàn không bị hỏa diễm pháp tắc đốt cháy.